tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Sino, U, lúc Vân chức đến có thể xem là còn sớm, thừa dịp tiết mục chưa chính thức bắt đầu thu, cậu với mấy người xung quanh làm quen với nhau. Tóc đỏ ngồi bên trái cậu tên là Lý Viên Viên, đầu quả thực rất tròn, môi hơi bĩu cứ kêu quát quát quát nói làm nhảm với Vân chức. Ai Vân chức à, có phải thiếu một người nữa chúng ta mới đủ không? Lý Viên Viên thò đầu lại gần hỏi, Vân chức vẫn luôn đếm số người đang có mặt cậu gật gật đầu. Còn thiếu một người cuối cùng. Lý Viên Viên cân nhắc một phen, ý vị sâu xa nhìn hướng cửa ra vào. Không hổ là Triệu Kim Chiêu, thông lệ của nhóm chương trình, người chơi nặng ký hẳn là người xuất hiện cuối cùng. Trước cậu cũng là fan của Triệu Kim Chiêu sao? Triệu Kim Chiêu, Vân Chức trong mắt lóe lên nghi hoặc, là một idol vô cùng nổi tiếng trong thế giới này à? Vân Chức cầm điện thoại lên tìm kiếm. Cậu không biết à? Lý Viên Viên nhìn thấy cậu click mở khung tìm kiếm ra có chút kinh ngạc. Idol Omega Triệu Kim Chiêu mới ra mắt một năm, đại ngôn điện ảnh được mời nhận đến mỏi cả tay, không hiểu tại sao anh ta lại đến đây tranh cái vị trí thực tập sinh này nữa. Lý Viên Viên gãi gãi đầu, lại tiến đến bên tai Vân Chức nhỏ giọng. Kỳ thật tôi cảm thấy cậu đẹp hơn anh ta nhiều, bạn cậu cũng đẹp, hai người các cậu đều đẹp cả, nếu có thực lực nhất định có thể nổi tiếng. Vân Chức nhanh chóng giơ tay che miệng hắn lại. Xung quanh đều là camera thu âm, lời này mà bị truyền ra ngoài nhất định sẽ đem lại không ít phiền phức cho cậu và Phương Nhất Tình. Cậu và Phương Nhất Tình đều là những người đáng thương không bối cảnh cũng như tài nguyên, nên cẩn thận một chút. Ô ô ô, Lý Viên Viên bị tay của Vân Chức che miệng lại kích động lắc lắc bả vai cậu. Anh ta tới rồi, anh ta tới rồi. Vân Chức ngẩng đầu liền nhìn thấy một Omega xinh đẹp tinh xảo từ đầu đến chân chậm rãi đi tới. Y cao gần 1m8, khuôn mặt tuấn mỹ lại không mang tính công kích, mắt hơi dài nhỏ, nếp uốn hai mí rất nhạt, lúc nhìn người toát lên vẻ quyến rũ. Mặt y mang vẻ mỉm cười, đi không nhanh không chậm, bình tĩnh tự tin. Không hổ danh là tiền bối đã ra mắt, khí chất khác hẳn với mấy nhóc lông lá bọn cậu, Vân Chức cảm thấy sau này nên xin nhiều lời khuyên từ tiền bối hơn. Chào tiền bối ạ, chào tiền bối Triệu Kim Chiêu. Mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy chào Triệu Kim Chiêu. Triệu Kim Chiêu giơ tay, cổ tay áo màu bạc giống như ánh trăng. Tầm mắt của y chậm rãi liếc qua khu vực kim tự tháp, nhếch lên một nụ cười chuẩn mực nhất nói. Xin chào mọi người, tôi là Triệu Kim Chiêu. Đừng khách khí, ngồi đi. Nhìn Vân Chức, nụ cười trên mặt Triệu Kim Chiêu nhất thời cứng đờ. Bắt gặp ánh mắt của tiền bối, Vân Chức cười rạng rỡ hơn, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào. Ngay khi họ ngồi xuống, âm nhạc xuất hiện của người hướng dẫn đã vang lên trên sóng trực tiếp. Dương Trác chậm rãi đi từ một lối vào khác, đứng ở giữa sân khấu, cười nói. Xin chào mọi người, tôi là Dương Trác, không cần giới thiệu đâu đúng không? Những tiếng hò hét phấn khích nổ ra từ đám đông, kèm theo vài tiếng la hét. Dương Trác lão sư, không ai trong số bọn họ nghĩ rằng đoàn chương trình tầm thường này lại có thể mời được nhà sản xuất quốc dân Dương Trác của bọn họ. Dương Trác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng của Beta trong giới giải trí trong cuộc thi tài năng mấy năm trước đã đè bẹp Alpha và Omega, đồng thời ra mắt với vị trí thứ nhất, độ nổi tiếng cực cao, vẫn giữ nguyên bản gốc, không có ý định tranh giành hay cướp lấy cái gì, là thần tượng trong lòng của rất nhiều thực tập sinh. Dương Trác mỉm cười để cho bọn họ hô một tiếng, sau đó giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. 101 Omega thực tập sinh không ngại khó dũng cảm thử thách bản thân sao, đã đến đông đủ chưa nhỉ? Nói rồi đưa micro về phía trước. Tất cả đều ở đây, mọi người đồng thanh hét lên, tốt lắm, Dương Trác vừa lòng gật gật đầu, đánh giá sơ bộ cũng chuẩn bị tốt rồi đúng không, có thực tập sinh luống cuống, nhanh như vậy sao, Dương Trác nghiêm túc một giây, các cậu đã ở đây rồi thì không phải lúc nào cũng nên trong trạng thái sẵn sàng sao. Mọi người không khỏi im lặng, có người nóng lòng muốn thử, có người co đầu rụt cổ, có người thần sắc bình tĩnh. Vân Chức bị bầu không khí đột nhiên an tĩnh này làm cho có chút khẩn trương, tim đập thình thịch, nghiêng đầu liếc nhanh về phía Phương Nhất Tình, dần dần cảm thấy an tâm khi bắt gặp đôi mắt đen tĩnh lặng của anh. Cậu há mồm không tiếng động dùng khẩu hình miệng nói với anh không căng thẳng sao? Vân Chức vươn tay nắm lấy tay phải của Phương Nhất Tình, bàn tay nhỏ bé mềm mại che phủ lên bàn tay to rõ ràng. Huyệt thái dương của Phương Nhất Tình nhảy lên, cong môi nhìn cậu cười. Đem bàn tay nhỏ của Vân Chức bao vây lại. Úi, ban đầu vốn dĩ không khẩn trương vậy mà hiện tại tim cậu đập có chút nhanh hơn rồi nè. Trước khi đánh giá cấp bậc của thực tập sinh, người hướng dẫn lần lượt xuất hiện. Tổng cộng có 4 lão sư chịu trách nhiệm về vũ đạo, thanh nhạc, rap và trình diễn tổng thể của sân khấu.